ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 361, riêng phần mình bận rộn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Băng tuyết hòa tan nước đọng có thể làm sao lợi dụng. Nếu như là tại tai nạn trước đó chỉ sợ không ai sẽ đi cân nhắc vấn đề này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù lam tinh trên nước ngọt tài nguyên một mực ở vào một cái tương đối khan hiếm trạng thái. Nhưng tổng thể tới nói tại nước tài nguyên không phải đặc biệt thiếu thốn địa khu. Dùng nước vẫn là không có quá đại nạn chế. Mà lại đối với tuyết động tuyệt dưới đại đa số tình huống là mặc kệ tự nhiên hòa tan bốc hơi. Cũng không có bao nhiêu người sẽ đi cân nhắc thu về tuyết động. Cái này rất giống trừ phi là khô hạn thiếu nước địa khu. Không có nhiều người sẽ cân nhắc thu về nước mưa đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ vì phòng ngừa tuyết động hòa tan về sau tại trên đường sắt hình thành tầng băng ảnh hưởng đường sắt giao thông. Trần Tân nhất định phải cân nhắc hắn dùng cung cấp nóng đầu mối then chốt hòa tan nhà ga tuyết động chung quanh về sau. Nước động bài phóng vấn đề. Mặc kệ tự nhiên di chuyển cái này hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì tự nhiên di chuyển sẽ chỉ thuận đường sắt chỗ khe rãnh chảy xuôi. Mà đây chính là Trần Tân muốn tránh khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói có thể hay không đem những này nước đọng rút đi về sau làm thành gạch băng. Dùng để trang trải phòng ở, chúng ta không phải ở tuyết động sao? Dùng khối băng đóng cái băng phòng cái gì cũng không thành vấn đề a. Trước kia nhìn Inuit người không phải liền là như thế ở nhà tuyết sao? Tào Đạt Nhân nhớ tới trước kia nhìn qua video cùng sinh hoạt tại Bắc Cực Inuit người nhà tuyết. Như là đề nghị. Trần Tân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học liếc nhau về sau. Đều lắc đầu, cuối cùng vẫn Trần Tân hướng Tào Đạt Nhân giải thích nói. Người thấy loại kia dùng quy tắc tuyết gạch lũy lên nhà tuyết đều là dùng để lừa gạt du khách đồ vật. Chân chính Inuit người nhà tuyết là trên mặt đất đào hố. Sau đó dùng tuyết gạch phong bế đỉnh chóp, chỉ lưu lại một cái rất nhỏ cửa vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia nhìn qua cực kỳ chỉnh tề xinh đẹp nhà tuyết. Hoặc là nghệ thuật gia công. Hoặc là liền là dùng để lừa gạt du khách thương nghiệp cảnh điểm. Chân chính Inuit người nhà tuyết so chúng ta bây giờ ở tuyết động cùng lều vải cũng không khá hơn chút nào. Ngạch, kia như vậy, chỉ có thể bài phóng rồi chứ. Tào Đạt Nhân bị Trần Tân kiểu nói này. Không khỏi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hỏi Trần Tân đối tuyết động phương thức xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Đóng nhà tuyết ý nghĩ này là có thể được. Về sau nơi này tuyết động đều sẽ hòa tan. Chúng ta lều vải cũng cần di chuyển, cho nên cùng nó tiếp tục đào tuyết động. Không bằng lợi dụng một chút tuyết động. Đóng một cái nửa lặn thức nhà tuyết. Ở như vậy cũng càng dễ chịu một điểm. Như thế có thể. Bất quá chúng ta về sau còn ở cái này. Tào Đạt Nhân có chút kỳ quái. Suối nước nóng đánh tới. Cung cấp nóng đầu mối then chốt cũng thành lập xong được. Về sau chẳng lẽ còn ở chỗ này. Trần Tân cũng không phải là không có chỗ tránh nạn. Coi như hắn tại Lâm Thị không có chỗ ở cũng không trở thành một mực ở trong đống tuyết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải một mực ở cái này. Bất quá tại cung cấp nóng đầu mối then chốt vận chuyển bình thường. Xác nhận không có vấn đề trước đó ta sẽ một mực đợi ở chỗ này. Đạt Nhân, ngươi giúp ta đánh xong giếng liền có thể về nhà. Trần Tân nghe được Tào Đạt Nhân ý tứ. Cũng không có ngăn cản hắn về nhà. Rốt cuộc Tào Đạt Nhân chỉ là đưa cho hắn hỗ trợ. Giúp đỡ xong, người ta đương nhiên muốn về nhà qua cuộc sống của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tào Đạt Nhân nghe được Trần Tân nói như vậy, lúc này mới yên tâm lại. Tuy nói tuyết trong động lều vải ở cũng không tính khó chịu, nhưng không có cách nào tắm rửa. Đi nhà xí cũng không tiện sinh hoạt cùng nhà mình chỗ tránh nạn bên trong thoải mái sinh hoạt so sánh. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải Tào Đạt Nhân trước kia làm một chút công trình đã thành thói quen màn trời chiếu đất, hắn cũng rất khó tại hiện tại loại này thế đạo chuyển xuống lấy thật tốt địa chỗ tránh nạn không ở, chạy tới cùng Trần Tân ở cùng nhau lều vải. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp Tào Đạt Nhân bên này không có vấn đề, Trần Tân đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhân viên nghiên cứu khoa học. Nói với hắn, bên này đã bắt đầu thi công, kia mời nhà địa chất học tới hỗ trợ sự tình liền làm phiền ngươi mau chóng hướng lên phía trên báo cáo. Mặt khác ta cần vật liệu cũng xin mau sớm đưa tới. Yên tâm, ta cái này đi cùng phía trên liên hệ. Tin tưởng chuyến tiếp theo từ Tam Chấn mở ra đoàn tàu liền có thể đem vật tư cùng địa chất chuyên gia đưa tới. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhẹ gật đầu. Không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là lập tức xoay người đi tìm có thể cùng thượng cấp bộ môn liên hệ địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem nhân viên nghiên cứu khoa học rời đi, Trần Tân cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhẹ gật đầu nhìn về phía một bên Tào Đạt Nhân. Nói với hắn, Đạt Nhân, mau chóng an bài công nhân theo chúng ta đã nói xong khởi công đi. Được rồi, chờ không phun nước, ta liền an bài công nhân bắt đầu thi công. Tào Đạt Nhân nhẹ gật đầu. Bản này liền là công việc của hắn mà tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam tỷ. Bệnh nhân này phiền phức hỗ trợ đưa đến phía sau phòng bệnh đi. Cảm ơn. Một mặc xương vỏ ngoài đặc công chính đem một vừa làm xong giải phẫu người bệnh giao cho Tần Lam, để nàng hỗ trợ đưa đến trong phòng bệnh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam nhẹ gật đầu, tiếp nhận người bệnh, liền hướng phía phòng bệnh đi đến. Trần Tân đi làm việc cung cấp nóng đầu mối then chốt sự tình. Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên cũng không có cùng theo đi, mà là tại trạm cứu hộ lưu lại hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói trạm cứu hộ đạt được từ Tam Chấn tới 60 tên nhân viên y tế gia nhập, nhân thủ thiếu thốn tình huống đã thật to làm dịu. Hết thảy 4 tòa chữa bệnh lều vải đều đã có thể phối trí đầy nhân thủ vận chuyển. Nhưng Lâm Thị bệnh hoạn thực sự quá nhiều. Hết thảy không đến 100 tên nhân viên y tế cùng 50 tên người tình nguyện vẫn như cũ là mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất. Bất quá theo nhóm thứ 2 nhân viên y tế đến, trạm cứu hộ vận chuyển thông thuận rất nhiều. Mỗi ngày cũng có thể cứu chữa càng nhiều người bệnh. Tình huống trước mắt đã dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói Tần Lam cùng đặc công vì sao lại hỗ trợ vận chuyển người bệnh, cái này chủ yếu vẫn là trạm cứu hộ nhân thủ bận không qua nổi, bọn hắn chủ động hỗ trợ mà thôi. Rốt cuộc Tần Lam có động lực thiết giáp, đặc công có xương vỏ ngoài. So với cái gì cũng không có phổ thông nhân viên y tế tới nói, làm rất nhiều chuyện đều muốn thuận tiện rất nhiều. Rốt cuộc động lực thiết giáp cùng xương vỏ ngoài lực lượng xa so với người bình thường tới mạnh. Tầm 2-3 người mới có thể vận chuyển bệnh hoạn có xương vỏ ngoài. Một người liền có thể hoàn thành vận chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam đem người bệnh đưa đến phòng bệnh, đồng thời giúp đỡ nhân viên y tế đem người bệnh bỏ vào trên giường bệnh. Lúc này mới rời đi phòng bệnh. Tuy nói nàng chỉ là hỗ trợ, nhưng sự tình nhưng cũng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may hiện tại trạm cứu hộ nhân thủ cuối cùng thay phiên qua được đến, nhân viên y tế cũng có đầy đủ thời gian có thể nghỉ ngơi, ăn cơm, không có siêu phụ tải tình huống xuất hiện. Tần Lam một mực tại bận rộn, thẳng đến có nhân viên y tế bảo nàng cùng đi ăn cơm, nàng mới phát hiện đến giờ cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng nhân viên y tế cùng đi đến lâm thời lập nên nhà ăn. Tần Lam nhìn thấy Mạc Khanh Nghiên ngay tại nơi này chỉ huy mấy cái người tình nguyện là tới ăn cơm nhân viên y tế mua cơm. Cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Mạc Khanh Nghiên lúc đầu cũng nghĩ trừ bệnh trong phòng hỗ trợ. Bất quá về sau phát hiện vẫn là hậu cần bên này càng thích hợp nàng một điểm. Thế là ngay tại nhà ăn bên này hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói lúc trước có thể kinh doanh lên lớn như vậy ngoài trời vật dụng cửa hàng. Mạc Khanh Nghiên năng lực không thể nghi ngờ là cực mạnh. Chỉ là một cái nhà ăn tại nàng quản lý hạ lộ ra tương đương ngay ngắn rõ ràng. A Lam người đã đến. Buổi trưa hôm nay có vừa đưa tới một chút rau quả. Ăn nhiều một chút bổ sung vitamin. Mạc Khanh Nghiên hướng Tần Lam nở nụ cười. Nhưng lại nhớ tới cái gì giống như hướng nàng hỏi. A Tân hắn còn tại bên kia bận bịu. Không trở về sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.